Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 351, một mình cũng, quan mới nhậm chức. Khóc chuyện audio.com, ra chạy trướng phía sau. Diệp Hoàng Ngọc nhịn không được hướng chủ tướng Doanh Phi một hơi. Thực sự là một tổ chết cản, nàng trước đây làm sao lại mắt mù, biết coi trọng Hồng Phóng cái loại này nam nhân. Diệp Hoàng Ngọc trong lòng tức giận bất bình đợi, nàng như vậy ngây thơ cử động, rơi ở trong mắt Nhiếp Phong Hành, không gặp thô lỗ, ngược lại nhiều mấy phần xuất tính khả ái. Cùng thường ngày nàng tuyệt nhiên bất đồng, tướng quân, ngươi làm sao lại không tức giận, đám này chán ghét người, căn bản là tại xa lánh chúng ta Hổ Lang Quân. Nghe được Diệp Hoàng một hơi một câu chúng ta, một hơi một câu chán ghét người, Nhiếp Phong Hành ngoạn vị ngoắc ngoắc cằm của mình. Trước sớm đối với Diệp Hoàng Ngọc khả năng nhận thức Hồng Phóng ngờ vực vô căn cứ, cũng nhất thời bỏ đi, mặt mày của hắn không tự chủ nheo lại, thưởng thức Diệp Hoàng Ngọc bởi vì phẫn nộ, mà dạng người rực rỡ tiểu kiểm đến, không thể không nói, cho dù là, phải, gió trần, Diệp Hoàng vẫn có hắn một cổ khí chất bất đồng với người khác. Đương nhiên, loại khí chất này, chỉ có Nhiếp Phong Hành một người hiểu được thưởng thức. Diệp Hoàng, ngươi tức giận như vậy làm cái gì? Nhà các ngươi tướng quân ta đều còn không có não. Không phải là quân công mà. Cùng với cùng bên trong đám người kia cùng tiến lên trận sát thú. Ta thà rằng đi trong thành trấn hòa bình tán gẫu uống trà. Nhiếp Phong Hành lộ ra phó cả nhỗng dáng dấp đến. Hắn cũng không thiêu chỗ ngồi. Trực tiếp đóng cánh tay. Hướng doanh trướng cạnh trên cỏ nằm một cái. Trong miệng còn ngậm căn cỏ dại can, hắn cái bộ dáng này, cùng ngày thường tại trong quân doanh đem chúng đội trưởng khiển trách cùng quy tôn tử tựa như Hổ Lang tướng quân hoàn toàn bất đồng. Diệp Hoàng Ngọc nghe được mục trừng khẩu ngốc, Hổ Lang tướng quân Nhiếp Phong Hành lại còn nói muốn đi trần lý tán gẫu uống trà. Nàng không có nghe lầm chớ, Diệp Hoàng, ta lúc đầu quên hỏi ngươi, ngươi gia nhập vào quân doanh là vì sao? Nhiếp Phong Hành ha hả cười hai tiếng, hắn phơi xanh đen trên mặt, mơ hồ có vài phần hoàn khổ ý tứ hàm xúc, là tìm Hồng Phóng cùng Hồng Phủ báo thù, một ngày nào đó, khiến con gái của mình Diệp Lăng Nguyệt, không hề bị người bạch nhãn. Diệp Hoàng Ngọc dưới đáy lòng lặng lẽ trả lời, làm sao, ngại nói, ngươi nhưng là muốn kiến công lập nghiệp, tích lũy công huân, sau đó một ngày nào đó. Cưới vợ vị kia Diệp quận chúa, đem Diệp Hoàng Ngọc chân chơ trở thành không có ý tứ. Nhiếp Phong Hành đơn giản liền thay nàng trả lời, kiến công lập nghiệp, tích lũy công huân chưa từng sai, thế nhưng cưới vợ Diệp quận chúa đó là cái gì quỷ? Diệp Hoàng Ngọc trợn to mắt, cũng không biết hôm nay Nhiếp Phong Hành là thế nào, cũng là bị Hồng Phóng cho khí hồ đồ chứ, tướng quân kia ngươi vào quân doanh là vì sao? Diệp Hoàng Ngọc vô ý thức hỏi, nói ngươi cũng cười, ta tới quân doanh, là bởi vì ta gia lão bất tử một câu nói. Hắn trước đây nói, theo ta cái này đức hạnh, nếu như rời nhà, đời này cũng đừng nghĩ có tiền đồ. Nhiếp Phong Hành rất là coi thường đất bĩu môi, cũng bởi vì Quan Vũ Hầu một câu nói. Lúc đó chỉ có mười mấy tuổi Nhiếp Thế Tử Nhiếp Phong Hành một cái tiền đồng không mang theo. Liền bỏ nhà ra đi. Cái này một bỏ nhà ra đi, chính là vài chục năm, hắn cũng từ một tên lính quèn, hỗn đến Hổ Lang tướng quân, Diệp Hoàng Ngọc hoạt kê, thật nhìn không ra, Nhiếp Phong Hành còn có như vậy một quãng thời gian, đối với ngươi hôm nay đã muốn lái, ta còn thực sự phải cảm tạ gia lão già kia, thua thiệt hắn, ta mới đến Tây Hạ, ta mới có thể gặp được trong quân doanh huynh đệ. Gặp phải ngươi, ta thích cái này một mảnh bình nguyên bát ngát, yêu thích ta từng cái huynh đệ, thích nơi này một hơi gió mát, một luồng minh nguyệt, này đổ quân công, để bên trong đám người kia giành được đầu rơi máu chảy đi. Nhiếp Phong Hành chân dài phát lực, nhảy lên một cái, nhìn nghe được sửng sốt một chút Diệp Hoàng Ngọc, Nhiếp Phong Hành giơ tay lên, tại tóc của nàng thượng xoa xoa, lúc này mới đi ra. Chờ đến Nhiếp Phong Hành đi xa, Diệp Hoàng Ngọc mới dư vị qua đây, mới vừa rồi Nhiếp Phong Hành nói, làm sao nghe vào là lạ, sờ đỉnh đầu một cái bị quậy đến một đoàn loạn phát. Diệp Hoàng Ngọc khuôn mặt có chút nóng lên, thất thần hướng doanh trướng đi tới. Diệp Hoàng Ngọc cùng Nhiếp Phong Hành Lần vô cùng thân thiết cử động. Công bằng, rơi vào mới vừa đi ra chủ tướng doanh Hồng Phóng trong mắt. Hai người cử động mới vừa rồi, ở trong mắt Hồng Phóng xem ra, cũng không nói ra được tối. Hổ lang tướng quân Nhiếp Phong Hành, còn có hắn phó tướng. Hồng Phóng như là bắt được cái gì, còn Nhiếp Phong Hành đã hơn 30 tuổi, đến nay còn chưa lấy vợ. Nguyên lai, hắn, tiểu tình nhân, ngay trong quân doanh, Nhiếp phủ thế tử, cư nhiên cùng một tên binh sĩ tối không rõ. Đây chính là thiên đại lời đồn xấu. Uy lực của nó không có chút nào thấp hơn Hồng Thái tử dâm loạn Nam Đồng chuyện. Tin tức này nếu như truyền đi, Nhiếp Phong Hành con đường làm quan khả năng liền toàn bộ xong. Người đâu, đi điều tra một chút cái kia là Diệp Hoàng binh sĩ lai lịch. Nhớ kỹ, chuyện này tuyệt không thể để cho Nhiếp tướng quân biết. Hồng Phóng âm lãnh cười rộ lên. Trên quan đạo, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi tại liên tục cản một ngày một đêm lộ phía sau. Rốt cục tại trước tờ mờ sáng phía sau, chạy tới một mình đều. Xa xa nhìn lại, một mình đều ngoại hình cùng tầm thường phương Bắc thành trì không có gì khác biệt. Nó diện tích lãnh thổ mở mang, hoang vắng, quy mô bậc trung, thường trú dân số ước chừng là khoảng 5 vạn người, trong đó gần một thành người đều tham gia cùng phương sĩ có liên quan công tác, chỉ là gần chút nữa thành trì một ít, Diệp Lăng Nguyệt liền phát hiện, thành trì phía trên, bao phủ một tầng như ngọn lửa đỏ bừng vân, cái loại này vân, cũng không phải là chân chính vân, mà là một mình đều một loại đặc thù cảnh tượng, tên là đan khí, phương sĩ luyện đan quanh năm tháng dài xuống tới, luyện chế ra đan dược, sẽ sanh ra một loại đan khí. Đan khí chiếm giữ trên không trung, sẽ hình thành đặc thù cảnh tượng. Đan khí bao nhiêu, tượng trưng cho đan dược phẩm chất, đồng thời nó có thể để cho ở tại một mình đều chủ thành cùng bọn phúc trạch liên miên. Thân cường tráng, nhưng cùng lúc cũng là một loại ẩn bên trong uy hiếp. Nhân loại phương sĩ luyện chế đan dược, đối với linh thú mà nói, cũng có hấp dẫn rất lớn lực. Đan khí chiếm giữ, rất dễ dàng khiến một mình đều trở thành trên bình nguyên linh thú môn công kích trọng điểm. Vì bảo vệ một mình đều an nguy, triều đình trực tiếp tại một mình trong đô thành, bố trí một cái doanh 5.000 binh sĩ quân lực, mục đích đúng là phòng ngự một mình đều bị công kích. Có thể trăm mật đều sẽ có một sơ, phương sĩ môn tại một mình đều bên trong là an toàn. Thế nhưng vừa một mình đều vận chuyển đan dược lúc, liền nguy hiểm, một ít có linh thức linh tú, thậm chí hiểu được ở nửa đường mai phục đánh giết, trước một đời bắt đỉnh phương sĩ, chính là tại một lần vận tải trọng yếu đan dược trên đường. Tao ngộ mai phục, bất hạnh bỏ mình, Diệp Lăng Nguyệt lần này đến đây một mình đều, chính là phụng triều đình chi mệnh, đến đây phục vụ tứ phẩm bắt đỉnh phương sĩ, mặt trời mọc trước sau. Một mình đều cửa đóng chặt, từ từ mở ra, đưa ra thông quan văn kiện phía sau, thành vệ trên mặt của liền lộ ra quái dị sắc mặt đến. Hắn đem hai người mang vào trong thành tướng quân phủ, người chính là triều đình tân phái tới phương sĩ. Diệp quận chúa, tiếp đãi Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi là một gã hơn 40 tuổi trung niên tướng quân. Vị tướng quân này họ Tô, tại một mình đều đệ nhất. Đã khi 7-8 năm thủ thành tướng quân, hắn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Lăng Nguyệt, đáy mắt bất mãn dễ giật vô ngôn biểu. Triều đình không khỏi cũng quá có lệ sự tình, phái đến một mình đều tới phương sĩ. Một cái không bằng một cái. Lần này khen ngược, trực tiếp phái cái chưa dứt sữa con nhãi danh, nhưng lại chỉ là một lục đỉnh phương sĩ. Cách chương.